Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 286 tiếng đàn như cũ. Tìm âm thiên, Mai Nhàn Thi không có chen vào nói, chỉ là lẳng lặng nghe, một đôi tuấn mỹ như nam tử con mắt sáng bắn ra có thể xuyên thấu nhân tâm ánh mắt Khúc Vân Chính. Mình lại là ngẩn ra. Như thế nào sẽ ở giành giật từng giây trò chơi kết cục giảng này đó ngày thường đều sẽ không nhắc tới sự tình lãng phí thời gian. Ngay sau đó hiểu rõ là thế giới thuộc tính duyên cờ phóng đại nàng cảm tính trở về chính đề. Ở y tử sinh hoạt biểu thế giới, có một cái gọi là đế quốc Mogul địa phương. Bọn họ tại tâm lý học cửa này khoa học thượng có dẫn đầu địa vị. Xuất phát từ hứng thú. Y tử khi còn nhỏ cũng đọc quá không ít Mogul xuất bản tâm lý học chuyên tác bản dịch. Bên trong bao hàm như vậy lý luận, đầu tiên là người đối mặt thống khổ bốn cái tâm lý hoạt động giai đoạn là cự tuyệt, phong bế, phản kháng, tiếp thu, sau đó, áp bách, tính sợ hãi, phân liệt chứng, bốn cái giai đoạn phân chia vì nguyên nhân dẫn đến khiếp đảm, căm hận, điên cuồng. Đây là một loại bởi vì trường kỳ hoặc đột nhiên bị cưỡng bách làm chính mình không muốn sự tình, hoặc tiến hành không tình nguyện lựa chọn, khuyết thiếu tâm lý khai thông con đường mà đã chịu kích thích, tiến tới sinh ra tinh thần phân liệt chứng bệnh biểu tượng tinh thần bệnh tật. Trên thực tế đây là một loại cực đoan áp bách hạ mới có thể sinh ra chứng bệnh. Biểu thế giới nghiên cứu học giả thường thường chỉ có thể đi đến song hai chờ mấy cái vẫn như cũ thi hành nô lệ chế khu vực mới có thể tìm được ca bệnh nghiên cứu, đệ tam. Thôi miên liệu pháp nếu muốn có hiệu lực, y sư yêu cầu sử dụng âm nhạc cùng ám chỉ lời dẫn hướng dẫn bệnh hoạn thả lỏng cảnh giác, tự nguyện từ bỏ tự mình bảo hộ tâm lý cách ly giới hạn mà thư tịch chung ghi lại đế quốc Mogul pháp. Luật cho phép cảnh sát sử dụng cưỡng chế thủ đoạn cùng dược vật đột phá phạm nhân thân thể ý thức, cùng tâm lý bảo hộ cơ chế. Tương ứng, liệu pháp bị rộng khắp nghiệm chứng vì được không, cuối cùng. Còn có điều gọi băng trùy liệu pháp, ở chúng ta trong thế giới. Đây là đối trước thế kỷ trị liệu tinh thần bệnh tật ngạch diệp cắt bỏ giải phẫu diễn xương. Đại khải ý tứ chính là từ người bệnh hốc mắt khe hở đem một cây băng trùy đâm vào đại não. Phá hư chán diệp làm ngươi miên man suy nghĩ não tổ chức. Kẻ điên cũng liền thành thật này. Cùng chúng ta trải qua giống như, cái gọi là thế giới quy về hỗn độn thế nhưng là ý tứ này sao? Mai Nhàn Thi cũng có chút bừng tỉnh, nhưng làm một cái từ một quyển sách đi ra nữ hài. Nàng đối này đó trinh thám cũng không khó tiếp thu, bởi vì cự tuyệt cho nên ảo tưởng tốt đẹp, nơi đó là ngươi lữ trình khởi điểm, lúc sau trải qua băng trôi đảo đảo. Ngọn lửa đảo nhỏ cùng ánh nắng tươi sáng tình thơ ý họa bảy màu đảo nhỏ. Chính là đối mặt thống khổ khi phong bế, phản kháng cùng tiếp thu quá trình đúng không? Mà khiến nàng thống khổ nguyên nhân dẫn đến, chính là ái, khiếp đảm, căm hận, điên cuồng, thêm chi lý tính ta cùng cảm tính ngươi. Vừa lúc là vân thường tiên phủ toàn viên từng người vị trí thế giới mảnh nhỏ. Thật là lợi hại, khi nào nhìn thấu. Nghe tiểu tích dịch phiên dịch dẫn đường từ, kết hợp tiếng đàn liền kêu lên một ít chôn sâu ký ức. Thanh âm kia thâm trầm ra hỏa sợ là cái tinh thần phân tích tay mới. Luôn là thích cho chúng ta lưu lại rất nhiều manh mối đâu, cho nên bảy màu tiểu ngư đại não chỉ. Chính là hy vọng, có thể từ băng trùy liệu pháp hạ may mắn còn tồn tại hy vọng. Đây mới là lộc thiếu nữ cùng quy tắc trò chơi muốn chúng ta đi cứu vớt đồ vật. Sở dĩ là một mảnh, hẳn là chỉ đến chính là sắp sửa bị băng trùy liệu pháp phá hư não chán diệp đại não chung này một bộ phận là phụ trách ký ức cùng phức tạp tự hỏi khu vực. Mất đi nó, người liền không phải người. Cái này muôn màu muôn vẻ thế giới tự nhiên sẽ quy về một mảnh hỗn độn nếu ngươi cũng tán đồng kề. Trên trinh thám kết luận nói, như vậy đối mặt lấy chữa khỏi tinh thần bệnh tật vì mục đích thôi miên. Ngươi có thể tưởng tượng đến chúng ta này đó tinh thần thế giới tồn tại có thể làm chút cái gì tới. Ứng đối sao, tiêu diệt nguyên nhân bệnh đi, như vậy nguyên nhân bệnh là cái gì? Khúc Vân nói nơi này ngữ khí trở nên hơi có chút nghiêm túc. là chúng ta, cho nên chúng ta yêu cầu tự sát. Chẳng lẽ này một giới chung thân chết, cũng không sẽ thật sự chết đi đúng không? Mai Nhàn Thi phản ứng siêu quần, tu sĩ thức hải vào chỗ với đại não Ngạch Diệp đối ứng tinh thần. Mặt chung, đạt tới nhất định cảnh giới đều có thể đọc nhanh như gió đã gặp qua là không quên được. Nhưng có thể nhanh chóng lý giải phân tích làm ra phản ứng. Liền không phải thông qua tu luyện có thể tăng lên, không được tự sát. Tam đại pháp tắc sinh mệnh không còn nữa. Đó là y tử không thể tiếp thu nguy hiểm. Kỳ thật so với tự sát như vậy cực đoan phương án còn có càng tốt biện pháp. Chúng ta giấu đi, không? Theo thái độ đã tối kỳ ra tới. Nguyên nhân bệnh cũng không bao gồm ái cùng lý trí. Cho nên là chúng ta giấu đi. Mà ngươi lưu lại, ta tin tưởng vân vân. Lưu lại nhưng thật ra không sao. Nhưng các ngươi nhưng có thích hợp ẩn thân chỗ. Rốt cuộc nếu ngươi giả thiết toàn bộ thành lập, như vậy bác sĩ tâm lý nơi thế giới liền tương đương với cao hơn chúng ta một cái duy độ. Này cũng không phải là bình thường mà tìm cái hang động công sự che chắn ẩn thân liền có thể giải quyết vấn đề, đích xác như thế, Khúc Vân thở dài. Này dọc theo đường đi y tử đều đang tìm kiếm thích hợp ẩn thân chỗ. Nhưng những cái đó hang động, ám huyệt, kiến trúc, đến nỗi sở hữu thích hợp ẩn thân địa phương toàn bộ đều bị âm thầm tàng đầy băng truy. Trong ấn tượng tới thời điểm còn không có này đó. Không ngoài sở liệu nói, là lang tên kia ý thức được chúng ta tồn tại, mới bố trí đủ loại bẫy dập kia làm sao bây giờ. Vẫn là muốn, đình, ngươi nha đầu này lớn lên Ngọc Thụ Lâm Phong như thế nào luôn muốn chút âm u đồ vật. Làm sao bây giờ y tử đều có tính toán, ngươi chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, nếu chúng ta toàn bộ giấu đi, mà âm nhạc cuối cùng một lần sau khi kết thúc trò chơi lại không có kết thúc nói. Sự tình phía sau liền dựa ngươi cùng tiểu tích dịch, mà hiện tại, chúng ta trở về bắt đầu địa phương, pha lây pha lây pha lây, đô pha đô pha đô pha, sâu đô xôn đô, Khúc Vân lời nói chưa dứt, tiếng đàn liền lấy đúng hạn tới. Lá suốt thứ 6 chương nhạc closing chung khúc liên tục 6 phút rưỡi. Thay đổi xứng khí, nhưng giai điệu cùng đầu chương opening không có sai biệt ngắn lại vài lần khoảng cách dưới. Các nàng lúc này đã đi tới cầu vồng trên cầu. Khúc Vân ở tự mình ám chỉ hạ phản xạ có điều kiện mà phóng ra kiên định. Bởi vậy mọi người đều không có đã chịu cuối cùng tiếng đàn nhiều ít ảnh hưởng. Các nàng bắt đầu chạy vội. Khúc Vân cùng Mai Nhàn Thi phân biệt dùng huy chương theo thứ tự liên lạc dư lại đồng đội bản tóm. Tắt hiện tại trạng huống, vận mệnh chú định lang thanh âm bắt đầu tại thế giới ở ngoài vang lên. Tiếp theo tiếng đàn tiệm đến kết cục, Khúc Vân phanh mà phá khai kẹo biệt thự cao cấp đại môn. Một đường chạy như điên vọt vào giam giữ Lộc thiếu nữ hầm, Lộc thiếu nữ vẫn như cũ bị khóa tại chỗ. Cẩn thận quan sát lại sẽ phát hiện phùng trụ Lộc mắt tuyến không thấy. Chỉ là nàng còn chưa trợn mắt, Lộc nhĩ run rẩy, tựa hồ nghe tới rồi Khúc Vân các nàng đã đến. Lộc thiếu nữ liền mở miệng hỏi nói, đã trở lại a? Các ngươi tìm được một mảnh đại não sao? Còn chưa, nhưng ta tưởng chúng ta tìm được rồi cứu vớt nó biện pháp. Chỉ là đắc dụng rớt ngươi kia, một mảnh đại não cuối cùng một lần trợ giúp thỉnh tùy ý. Là ta nên xin lỗi cho các ngươi đại lao công tác của ta. Này dọc theo đường đi, ta từ trên người của ngươi học được rất nhiều. Hiện tại hết thảy đều ký thác ở các ngươi trên người. Đa tạ, hảo, y tử từ ngươi thế giới lấy mấy thứ bảo vật, nơi này liền còn mấy quyển thư cho ngươi, đem chúng nó tàng hảo. Hảo hảo học tập, cuối cùng sẽ cứu vớt ngươi sẽ là chúng nó. Thỉnh nhớ kỹ, nữ hài tử muốn đồ vật, chỉ có thể dựa vào chính mình đi tranh thủ, còn có. Y tử tên là Âm Nhạc Gia, chúng ta đoàn đội kêu Vân Thường Tiên Phủ, hy vọng ngày sau còn có thể ở cái khác thế giới nhìn thấy ngươi. Người thế giới thực mỹ, y tử thích nơi này, thỉnh đừng làm nó quy về hỗn độn, tái kiến, ở lá suốt, closing cuối cùng một tiểu tiết phía trước, Khúc Vân tế ra Lộc thiếu nữ một mảnh đại não cũng ưng thuận cuối cùng nguyện vọng, ray, duay, en, ngoặc kép, hết chương.